Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 923. Chương 923 quá lãng phí. Đây là, này viên thực vật nội hạch. Không sai, thực vật tinh hạch rất khó sinh thành, cho nên thập phần hy hữu, giống nhau đều sẽ bị người gọi là nội hạch. Nhất mấu chốt chính là này nội hạch năng lượng cùng nàng trong thân thể sở yêu cầu năng lượng giống nhau như đúc. Lúc trước kia trứng gà năng lượng là này đó màu xanh biếc năng lượng áp xúc, nàng không dùng được, nhưng có loại đồ vật này, lập tức tấn chức hai cái giai cấp không nói chơi. Này không thể không làm Bạch Linh thập phần hưng phấn lên. Chạy vội qua đi, lúc sau Bạch Linh đem thiên thần kiếm nhặt lên tới, đồng thời nhéo kia đậu nành lớn nhỏ lóe u quang thúy lục sắc nội hạch, nuốt hạ nước miếng, nửa ngày mới đưa trong lòng vui sướng áp xuống đi. Cũng khó trách thứ này cư nhiên như vậy lợi hại. Ha ha, nàng vận khí không cần quá hảo, nhất định là hôm nay thần kiếm vừa vặn đâm đến này nội hạch, cho nên nó mới chết nhanh như vậy. Nhìn kia không ngừng ra bên ngoài lưu trữ chất lỏng đại thi thể, Bạch Linh cũng là đau lòng. Này nhưng không thể so những cái đó dây đằng, đây là màu xanh biếc chất lỏng bản thể, này lưu đi chất lỏng có thể so tiểu gia hỏa cùng Bạch Săn bọn họ uống còn muốn nhiều. Từ trong bao bên trong lấy ra tam kiện ngực, xé rách hướng kia trải ra chất lỏng địa phương nhanh chóng bao vây lên. Thật sự là Bạch Linh thứ khẩu tử quá nhiều, dư lại chất lỏng. Bạch Linh lấy xuất khẩu trong túi dự phòng cái ly tiếp lên. Cũng đang ở nàng luống cuống tay chân thời điểm, nàng phía sau Bạch San cùng Bạch Tiểu Khê còn có Điền Tiểu Binh lúc này ngốc lăng lăng nhìn kia thật lớn đồ vật. Thật sự thực thật lớn, hơn nữa cánh hoa ít nói cũng có 5 mét dài hơn. To rộng cánh hoa cùng nhau gần 3 mét. Mấu chốt mặc kệ là cánh hoa đóa hoa vẫn là rễ cây giống như đều ở chảy chất lỏng. Này hoa ngã xuống địa phương, có thể nhìn đến một cái hố sâu. Này cũng thế, phía dưới thổ địa toàn bộ xâm nhiễm màu xanh biếc chất lỏng. Ta sát, quá lãng phí. Nửa ngày, phản ứng lại đây Bạch Tiểu Khê nhịn không được kêu lớn lên. Trong mắt toàn là đáng tiếc chi sắc. Nếu biết lãng phí, còn không qua tới hỗ trợ. Bạch Linh vô ngữ, nhìn ngây ngốc ngốc ngốc chạm chạm cách đó không xa ba người. San San dùng ngươi dị năng đem thứ này toàn bộ đóng băng lên. Đúng, đúng, đúng. Bạch San tỷ, chạy nhanh chạy nhanh. Điền Tiểu Binh vội nhìn Bạch San, đồng dạng thập phần đau lòng kia bị lãng phí chất lỏng. Bạch San vội gật đầu, nhanh chóng về phía trước, trắng nõn mảnh khảnh tay đặt ở kia bóng loáng rễ cây phía trên. Chỉ là băng hàn chi khí mới ra tới nửa ngày, một chút phản ứng đều không có. Nắm thảo, tình huống như thế nào? Bạch Tiểu Khê mang theo không thể tin tưởng ánh mắt, đông lạnh không được. Bạch San tốt xấu cũng là 26 cấp dị năng giả, nàng năng lượng cư nhiên không thể đông lạnh trụ kia đồ vật. Vui đùa cái gì vậy? Khả năng bởi vì thứ này chính là chống lại sở hữu dị năng. Bạch Linh trong con ngươi đồng dạng mang theo kinh ngạc, thực mau liền biết sao lại thế này. Không nghĩ tới này vỏ cây như thế hữu dụng. Đem trong tay cái ly đưa cho Bạch San, đông lạnh một chút cái này. Bạch San gật đầu, tay hướng tới cái ly thượng một mạt, kẹo kẹt nhanh chóng kết băng thanh âm vang lên. Này lại sao lại có thể? Phía trước mục đích còn không phải là vì đông lạnh trụ nhanh chóng trôi đi chất lỏng sao? Điền Tiểu Binh kia mở miệng khẽ nhếch, San San, dùng ngươi băng có thể ngưng tụ ra một cái đại lưu. Tiểu Khê, Điền Tiểu Binh, các ngươi lại đây giúp ta. Bạch Linh nhanh chóng phân phó nói. Giây tiếp theo, ở Bạch San bên người liền xuất hiện một cái cao ước một thước năm trường bề rộng chừng 2 mét đại. Băng thước đo, ở còn chưa tản ra màu xanh biếc sương mù chung, nhìn qua dị thường quỷ dị. Bất quá thực mau một cái thật lớn đồ vật bị Bạch Linh ba người dọn lại đây. Hết chương.